sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ thượng, môn khách phía sau bị hắn làm cho sợ hãi, không dám nói gì. Chủ thượng nói thật sao? Nếu như vậy, thần nguyện ý vì vương gia mà giải yêu, xin thần được cáo lui trước. Trong đám người có một kẻ dáng dấp gầy gò, đôi mắt láo liên tiến lên hành lễ với Tiêu Kiến Bạch, rồi dần dần lui ra ngoài. Những người khác thấy gã, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia khinh bỉ. Dương Cát tên này rất giỏi lấy lòng, lại được chủ thượng sủng tín, chỉ tiếc rằng Hạ Hàn Thanh không biết làm sao đã đắc tội với chủ thượng, rơi vào tay Dương Cát e là khó giữ mạng. Các người cũng lui xuống đi. Tiêu Kiến Bạch phất tay, đình này nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy, hắn muốn giữ lại để mời Hạ Hàn Thanh, đám người này thực sự vướng mắt. Con thuyền nhỏ trên hồ khẽ lắc lư, Tiêu Tắc tự quay lưng về phía đình không nhìn thấy người trong đình, nhưng Hạ Hàn Thanh lại nhìn thấy rõ ràng. Hắn vốn không muốn đối diện với những người này, nhưng Tiêu Kiến Bạch cũng đã nhìn thấy hắn, theo lễ, hắn nên tiến lên bái kiến. Con thuyền dừng lại bên ngoài đình. Giang Lăng dùng dây buộc thuyền vào cột. Tiêu Tắc tự lập tức nhảy xuống thuyền, nước hồ tràn lên bậc thang, tà áo y lập tức ướt một mảng, nhưng y không để ý, một lòng chỉ muốn vào đỉnh chơi, lại cất bước tiến thêm một bước. Nhưng đột nhiên đụng phải một lồng ngực rắn chắc, y ngẩng đầu nhìn, trong tầm mắt xuất hiện một nam tử mặc trường bào màu lam gấm, chỉ là đôi mắt ưng của người này có chút đáng sợ. Tiêu Tắc tự bị y dọa không khỏi lùi lại một bước, một chân dẫm vào nước hồ. Nước lạnh lập tức tràn vào trong giày. Tam đệ, lâu rồi không gặp. Tiêu Tắc tự muốn chạy, nhưng cổ tay lại bị người này nắm lấy, lôi mạnh lên. Ta, tướng công, cứu ta. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh vừa được Giang Lăng đỡ xe lăn từ trên thuyền xuống. Hắn đỡ xe lăn chắn trước mặt Tiêu Tắc tự. Bái kiến Túc Vương Điện Hạ. Hạ Hàn Thanh nói lời cung kính, nhưng trong mắt lại không có chút thiện cảm nào. Bái kiến Túc Vương, Thính Lan và Giang Lăng cũng đồng loạt khom người hành lễ. Tiêu Kiến Bạch nhếch miệng cười. Thính Lan cô nương, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tiện nữ mọi sự vẫn ổn, tạ ơn vương gia đã hỏi thăm. Thính Lan nói không vui không buồn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng nói cực kỳ bình thản. Điện hạ, sang bên thần đi. Bàn tay mang theo vết chai mỏng nắm lấy cổ tay Tiêu Tắc tự, một bên cũng không chịu buông. Tiêu Tắc tự nhìn trái nhìn phải, nhất thời không biết làm thế nào. Hạ Hàn Thanh nhàn nhạt nói, vương gia, xin hãy buông phu nhân của thần ra. Tay hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Kiến Bạch, hơi dùng sức. Tiêu Kiến Bạch bị hắn bóp đau, cuối cùng cũng buông tay. Tiêu Tắc tự cuối cùng cũng được giải thoát, vội vàng nép vào bên cạnh Hạ Hàn Thanh, ngón tay nắm chặt vạt áo của Hạ Hàn Thanh trên vai, lại thỉnh thoảng cẩn thận ngẩng đầu quan sát Tiêu Kiến Bạch. Hắn là hoàng huynh của ngươi. Hoàng huynh, tiểu ngốc nghếch Lý Nhí gọi một tiếng. Tiêu Kiến Bạch sắc mặt cứng đờ, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì. Hắn đột nhiên cười nói, đã không còn ở trong cung, cũng không cần phải gọi hoàng huynh, cứ như người thường mà gọi một tiếng ca ca là được rồi. Tiêu Tắc tự không để ý đến hắn, chỉ bước theo sát Hạ Hàn Thanh. Thần cùng phu nhân dạo chơi ngang qua đây, quấy rầy điện hạ thật không nên, giờ thần xin cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh không thích Tiêu Kiến Bạch, càng không thích ánh mắt mà Tiêu Kiến Bạch nhìn tới, không giống ánh mắt của huynh trưởng nhìn đệ đệ, ngược lại như ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi, rất không bình thường. Hạ tướng quân, đã gặp nhau rồi, giờ cũng đến giờ ngọ thiện, chi bằng ngồi xuống cùng dùng bữa, ngươi có thể nhịn đói, tam đệ của bản vương lại không thể nhịn đói được. Tiêu Kiến Bạch nói rồi tự mình ngồi xuống vị trí chủ vị trên bàn đá, trên bàn bày vài món cá tôm cua, miếng ngó sen lá sen các loại, ở giữa là bình rượu sứ trắng, cùng với mấy chiếc chén. Xem ra Tiêu Kiến Bạch định mở tiệc mời người khác, nhưng vô tình gặp phải bọn họ, mấy món này vẫn chưa có ai động tới. Tướng công, Tiêu Tắc tự trong lòng có chút sợ người kia, nhưng lại muốn ăn hết bàn thức ăn ngon này, mắt nhìn chằm chằm vào con cua lớn kia. Hạ Hàn Thanh vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay y, ra hiệu y yên tâm. Vậy thần xin không khách sáo nữa, trong tình huống này chắc chắn không thể từ chối, chỉ có thể ngồi xuống. Cho thần thay phu nhân một đôi giày trước đã, vừa rồi Tiêu Tắc tự dẫm một chân xuống nước, giày sớm đã ướt đẫm, lòng bàn chân lạnh toát, ẩm ướt dính vào tất, nhưng không khí đáng sợ, dọa y không dám lên tiếng. Trước khi đến Tĩnh Lan đã sớm dự liệu được việc này, chuẩn bị thêm vài bộ y phục giày dép sạch sẽ, lúc này cuối cùng cũng dùng đến. Tiêu Tắc tự ngồi trên ghế, một chân nhấc lên đặt trên đầu gối Hạ Hàn Thanh, hắn từ tốn giúp y tháo giày và tất, để lộ đôi chân mịn màng như ngọc. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn chân, tiểu ngốc tử bật cười khanh khách, tướng công, nhột quá, cảnh tượng hòa hợp như vậy, sắc mặt Tiêu Kiến Bạch càng thêm nặng nề. Hạ Hàn Thanh cầm lấy cổ chân của y, dùng khăn lau sạch nước hồ còn đọng trên các ngón chân, thay cho y đôi giày và tất mới. Hắn cố ý làm động tác thật chậm, ánh mắt rực lửa phía sau ngày càng trở nên nóng rực. Hắn không khỏi cong môi cười nhẹ, điện hạ chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Tiêu Kiến Bạch siết chặt ly rượu trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt chết chặt vào đôi chân trắng muốt ấy, cho đến khi chúng được mang giày và tất vào vẫn chưa rời mắt. Hạ Hàn Thanh rửa tay lại sạch sẽ, chuẩn bị dùng bữa. Vừa ngẩng đầu, Tiêu Kiến Bạch vẫn đang nhìn người bên cạnh hắn. Vương gia đang nhìn gì vậy? Tiêu Kiến Bạch không nói gì, cúi đầu uống một ngụm rượu trong ly. Không có gì, Tiêu Kiến Bạch lại rót thêm ba ly rượu. Hạ tướng quân dù sao cũng là em rể của bản vương, ly rượu này bản vương kính ngươi. Hạ Hàn Thanh không giỏi uống rượu, nhưng Tiêu Kiến Bạch đã nhắc đến thì hắn không muốn thua, chỉ có thể cứng rắn tiếp lấy ly rượu ấy. Vương gia nói đùa rồi, đáng lý thần phải kính vương gia. Hắn nâng tay áo, che lấy ly rượu, nhân lúc Tiêu Kiến Bạch uống rượu, trực tiếp đổ rượu vào trong tay áo, một giọt cũng không dính. Tam đệ, bản vương kính đệ, Tiêu Tắc tự cầm lấy ly rượu định uống, nhưng lại bị một bàn tay khác đoạt lấy, Hạ Hàn Thanh cầm lấy ly rượu. A tự không giỏi uống rượu, vẫn là để thần thay thế, thần kính vương gia. Hạ Hàn Thanh vẫn như cũ đổ ly rượu vào trong tay áo, sắc mặt không chút dao động, không uống một giọt. A tự, Tiêu Kiến Bạch nheo mắt lại, dường như không hài lòng với cách xưng hô này. Tam đệ, thử món củ sen này đi, rất giòn và ngon. Còn đây là cua ở hồ Trường Dương, quả thật là món ngon tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cua cực to được đặt vào đĩa của Tiêu Tắc Tử, lớn hơn cả bàn tay của y. Y chưa bao giờ thấy con cua nào to như vậy, vỏ cứng, màu đỏ, được buộc dây nhỏ, kẻ ngốc nhỏ nhìn đến mức mắt sáng rực lên, chỉ là không biết phải làm sao. Hạ Hàn Thanh lặng lẽ cầm lấy con cua, thành thạo tách vỏ, lấy thịt cua ra, sạch sẽ không dính tí vỏ nào, xếp lên đĩa trước mặt Tiêu Tắc Tử. Nụ cười của Tiêu Kiến Bạch lập tức cứng lại, là đại ca sơ sót, đại ca sẽ bóc cho đệ một con khác. Vương gia, cua có tính hàn, không nên ăn nhiều, A tự sức khỏe yếu, ăn một con là đủ rồi, ăn thêm sợ là hại sức khỏe. Hạ Hàn Thanh không chút nề tình từ chối, trong mắt Tiêu Kiến Bạch lóe lên một tia lạnh lẽo. Vậy cũng tốt, thử món tôm này đại ca đã bóc cho đệ. Hạ Hàn Thanh lập tức gắp một miếng cá chép sốt chua ngọt vào đĩa của y, hai người dường như quyết tâm phân cao thấp, dòng chảy ngầm cuồn cuộn, mùi thuốc súng gần như lan đến cả phía sau, nơi Thính Lan và Giang Lăng đang ngồi. Giang Lăng nuốt nước bọt, hạ giọng nói, Thính Lan tỉ tỉ, sao tiểu nhân cảm thấy tướng quân và Túc Vương có gì đó không ổn? Thính Lan không trả lời hắn, Túc Vương từ trước đến nay nổi tiếng với sự ôn hòa, nhưng thái độ hôm nay thật sự quá kỳ lạ. Tiêu Tắc tự nhìn đĩa thức ăn đầy ắp, từ vui mừng lúc ban đầu dần dần trở nên ngơ ngác, cuối cùng nhìn thấy những món này liền cảm thấy no. Tướng công, ta không ăn nổi, nhiều quá, không sao, A tự ăn từ từ, chỗ thừa lại để vi phu ăn. Giang Lăng thu mình vào góc, hoàn toàn nhận ra điều không đúng, tướng quân sao lại bắt đầu tự xưng là. Vi phu, bình thường đều kính cần gọi là, điện hạ, phẩy chấm, thần, không dám vượt quá nửa lời. Vi phu, Tiêu Tắc tự cau mày, vi phu là ai? Tại sao hắn lại phải ăn phần ta ăn thừa? Tiêu Kiến Bạch nhếch môi cười. Trên bàn không thiếu món, hạ tướng quân cứ thoải mái ăn, không cần phải ăn đồ thừa. Hạ Hàn Thanh thản nhiên nói, thần và phu nhân ở nhà đã quen như vậy, không thích lãng phí, phu nhân ăn thừa đều do thần ăn. Tiêu Kiến Bạch, Hạ Hàn Thanh vừa nói vừa gắp thêm một đũa thức ăn vào đĩa của Tiêu Tắc tự. Tướng công, ta không thích. Tiểu ngốc tử nhìn hai người, vốn định nói không thích ăn cà rốt, nhưng cảm thấy không đúng lắm. Hai người này hình như đang thi đua gắp thức ăn cho y. Y theo bản năng không muốn để tướng công thua, liền cố nén nước mắt ăn miếng cà rốt đó. Tướng công, ta no rồi. Hạ Hàn Thanh bình tĩnh cầm khăn tay giúp y lau khóe miệng. Tiêu Kiến Bạch liếc nhìn đĩa của Tiêu Tắc Tử. Hừ, món hắn ta gắp ngoài con tôm ban đầu, những món còn lại không động đũa tí nào. Ngược lại những món Hạ Hàn Thanh gắp đều bị ăn sạch. Hạ Hàn Thanh nâng tay, cổ tay lộ ra chút tóc xanh mỏng manh. Tiêu Kiến Bạch nhướn mày, cố ý giơ tay nhẹ nhàng rút ra. Hạ tướng quân, trong ống tay áo ngươi có sợi tóc. Đa tạ vương gia quan tâm, chỉ là chút thú vui giữa phu thê mà thôi, xin vương gia trả lại cho thần. Hạ Hàn Thanh nói lời này mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hoàn toàn không có chút thẹn thùng như khi đối diện với Tiêu Tắc Tử. Tiêu Kiến Bạch, quả là thú vui, hắn ta nhẹ nhàng buông tay, sợi tóc ấy lập tức bay theo gió, cố ý cười nói. Hạ tướng quân, bản vương không cố ý, hay là bản vương bồi thường ngươi một sợi. Sắc mặt Hạ Hàn Thanh nhanh chóng trầm xuống, cổ tay trống không, sợi tóc cực kỳ mỏng manh đã không còn thấy bóng dáng. Không cần, đa tạ vương gia đã tiếp đãi, thần cùng phu nhân phải tiếp tục dạo hồ, xin cáo lui trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi nhóm người trong tầm mắt dần biến mất, Tiêu Kiến Bạch mới từ từ rút tay phía sau ra, đầu ngón tay vẫn còn sợi tóc đang bay phất phơ theo gió. Hắn cười mỉm, cuộn sợi tóc ấy quanh cổ tay, đứng thẳng người, môi khẽ nhếch. Bị Tiêu Kiến Bạch cắt ngang như vậy, vài người cũng không còn tâm trí dạo hồ nào, Tiêu Tắc Tự cũng hứng thú không còn bao nhiêu, ngồi thuyền trở lại bờ. Rừng cây tĩnh lặng, gió thổi từng trận, tiếng lá cây xào xạc, bỗng nhiên Hạ Hàn Thanh cau mày, xe lăn dừng lại. Thính Lan cũng dừng bước, chợt một tiếng, vút, vang lên, một mũi tên bén nhọn xuyên qua tán lá bay thẳng về phía Hạ Hàn Thanh. Trong khoảnh khắc, Hạ Hàn Thanh rút ra một thanh kiếm dài từ bên cạnh, chặn lại mũi tên đang lao tới, một tiếng vang thanh thúy, mũi tên rơi xuống đất. Đột nhiên trong rừng hiện ra vô số người mặc đồ đen, rút kiếm hướng về phía bọn họ, ngay lập tức, gió nổi, kiếm động, tất cả đều nhằm vào Hạ Hàn Thanh mà tới. Điện hạ, mau trốn đi, Tiêu Tắc Tự đỡ lấy xe lăn của Hạ Hàn Thanh xoay người hắn về một hướng khác, nhân cơ hội đó đá vào cổ tay của tên sát thủ trước mặt. Tên sát thủ đau đớn, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống, Tiêu Tắc Tự dùng chân đón lấy, lưỡi kiếm rơi xuống mờ u bàn chân, y nâng chân lên, lưỡi kiếm chịu lực, bị hất lên không trung, y nắm chắc lấy, một kiếm đâm ngang, chém đứt đôi mắt của tên thích khách. Gia hồ ăn cua không đến lượt cô, nhưng đến khi đánh nhau ẩu đả thì tới phiên cô rồi. Cô rất không vui, các người xong đời rồi. Cách chương.